Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, kiềm chế. Định Châu giao thông tình trạng không tốt sao? Theo cường giả thần thông cảnh thụ thương, đã coi như không tệ. Thậm chí so với đại tề nội địa phồn hoa châu quận quan đạo chất lượng đều tốt. Hơn, chính là bởi vì Định Châu hoang vắng, cho nên quan đạo nhận phá hư và dẫm đạp ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Tối thiểu, trên đường đi đón xe cũng không có quá mức lắc lư khó chịu. Thẳng đến, thụ thương nghiêm trọng cường giả thần thông cảnh. Đi theo, thương đội đi tới Bắc Địa cảnh nội. Kia là một cái biên cảnh tiểu trấn. Nhân khẩu tính không được nhiều. Dân, chúng địa phương số lượng sợ là không so được lui tới thương khách. Kỳ quái là, tùy hành thương đội trên dưới. Đến tiểu trấn về sau tất cả đều lộ ra nhẹ nhõm vẻ mặt, giống như mục đích của bọn họ đến. Có thể trên thực tế, lúc trước hắn tìm hiểu qua, thương đội mục đích chính là Bắc Địa trung tâm Bắc Địa thành. Cách này tối thiểu còn có gần vạn dặm, tiên sinh đã du học thiên hạ, không bằng đi theo chúng ta cùng nhau tiến về Bắc Địa thành. Phía trước tùy hành thương đội quản sự chủ động mời. Cường giả thần thông cảnh thụ thương cũng không có suy nghĩ nhiều. Gật gật đầu đồng ý, Bắc Địa nơi này, ở thương đội quản sự trong miệng 10 phần thần kỳ. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Phía trước, hắn bỏ tiền ra nhập thương đội lấy cớ chính là du học thiên. Hạ, thương đội quản sự ngược lại là tin hắn. Đại tề đế quốc quốc lực cường thịnh tập tục mở ra. Cổ vũ người đọc sách. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Coi như Định Châu và Bắc Địa bực này hoang vắng biên cương chi địa, thỉnh thoảng cũng có du học học sinh vào xem. Cường giả thần thông cảnh thụ thương là tồn tại gì? Muốn tu luyện tới thần thông cảnh, bản thân liền là nghe nhiều biết rộng tri thức uyên bác. Tồn tại, tùy tiện lộ một điểm kiến thức, tăng thêm tận lực cải biến khí chất. Muốn lắc lư võ giả tầm thường và thương đội quản sự vẫn là tương đối đơn giản. Mặt khác, tuy nói ở Định Châu lên đường bình an, phía trước vị kia đã thương đao khí của hắn cường giả cũng không có đuổi theo. Có thể thụ, thương cường giả cũng không dám lãnh đạm. Hiển nhiên, tiếp tục thâm nhập sâu Bắc Địa mới là tránh đi cường địch truy. Tìm phương pháp tốt nhất, cho nên... Mặc dù cảm giác thương đội quản sự trong miệng Bắc Địa có chút kỳ lạ, nhưng cũng không có nhiều làm hắn nghĩ dự định xâm nhập Bắc Địa ẩn núp tu dưỡng. Sau đó, ở thương đội quản sự dẫn đầu dưới, hắn đi tới một chỗ kỳ lạ chỗ. Theo thương đội quản sự lời giải thích, nơi này là nhà ga. Bọn họ chạy tới chính là ở nhà ga mua tiến về Bắc Địa thành vé xe. Cường giả thần thông cảnh thụ thương cảm giác hết sức kỳ quái. Thầm, nghĩ thương đội lại không phải không có xe ngựa. Còn cần mua gì vé xe? Hắn mặc dù nhìn thấy bốn đầu quỹ đạo kéo dài. Xâm nhập Bắc Địa cơ hồ. Không nhìn thấy đầu, nhưng cũng không có quá mức để ý. Chỉ cho là đây là Bắc Địa một ít kỳ lạ công trình. Chỉ là không bao lâu. Một hàng thật dài đoàn tàu. Hoặc là nói một cái toa. Xe liên tiếp một cái toa xe quái dị dài xe tiến vào nhà ga. Ở cường giả thần thông cảnh thụ thương trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, dừng ở nhà ga bên trong thật dài đoàn tàu. Tuôn ra số lớn thương, nhân hỏa kế cùng hàng hóa. Thậm chí còn có ngựa xa giá. Thẳng đến, hắn và kết bạn thương đội trên dưới. Cùng nhau lên cái gọi là đoàn tàu toa xe. Lúc này mới có tâm tư dò xét cảnh vật xung quanh. Cẩn thận cảm ứng đoàn tàu hình dáng. Vậy mà là bùa chú khu động. Đợi đến đoàn tàu chậm rãi mở ra. Tốc độ dần dần biến nhanh thời điểm. Thông qua nhạy cảm thần hồn cảm ứng. Hắn rốt cục phát giác được chỗ. Không đúng. Khoảng chừng 20 cái xe ngựa toa đoàn tàu. Vậy mà là bùa chú khu động. Đối với bùa chú. Có thể đem tu vi đạt tới thần thông cảnh trình độ. Tự nhiên sẽ không quá mức kinh ngạc. Hắn sớm liền kiến thức qua. Chỉ là, bùa chú trong mắt hắn. Trên cơ bản thuộc về phụ trợ sự vật. Hoặc là chính là phụ trợ công kích. Cái gì lôi phù, ngũ hành phù loại hình. đồ chơi, hoặc là chính là phụ trợ phòng ngự. Nhiều nhất tác dụng lại là chữa bệnh thông tin loại hình hiệu quả. Đối với cường giả thần thông cảnh mà nói, chỉ có thể nói là gân gà một dạng tồn tại. Chỉ là, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, bùa chú lại còn có thể dùng cho khu động, nhẹ nhõm kéo động 20 khoang xe di chuyển, nhanh chóng. Phải biết, hắn ngồi 20 khoang xe, trong đó hơn phân nửa đều bị nặng nề hàng hóa, cùng trâu ngựa xa giá nhét tràn đầy. Chân chính hành khách số lượng cũng là 100-200 trái phải. Chẳng qua chỉ dùng 4-5 cái chuyên môn hành khách toa xe thôi. Dòng dã 20 khoang xe, nếu là dựa vào xúc vật kéo túm, tối thiểu cũng phải 180 con tuấn mã. Coi như đạt tới đại tông sư cảnh võ giả, nếu không phải chuyên môn tu luyện hoành luyện võ công tồn tại, muốn kéo động cũng khó khăn. Cũng chính là cường giả thần thông cảnh, có thể điều động bộ phận thiên địa linh khí tương trợ, lúc này mới có thể nhẹ nhõm thôi động 20 khoang xe, có thể đường đường cường giả thần thông cảnh. Thế này đỉnh phong võ giả tồn tại, làm sao có thể xung làm kéo túm đoàn tàu khổ lực? Thế lực nào cũng không dám chơi như vậy a. Tiên sinh, xem ra đối với đoàn tàu hết sức tò mò a. Ngồi ở bên cạnh thương đội quản sự mỉm cười, nhiệt tình giải thích, muốn nói đoàn tàu cái đồ chơi này, cũng chính là Bắc Địa mới có. Từ tới gần Định Châu biên giới, một mực lan tràn đến nhất phương Bắc biên tái địa vực. Cường giả thần thông cảnh thụ thương hứng thú, hiếu kỳ nói, dài như vậy lộ tuyến, công trình lượng thế nhưng là không nhỏ. Thương đội quản sự cười nói, đúng thế, đầu tiên là từ Bắc Địa biên tái dựng lên, sau đó tốn hao mấy năm thời gian lan tràn đến Bắc Địa nội địa. Năm ngoái mới vừa vặn tu đạo Định Châu biên giới, tốc độ có thể nói tương đương mau lẹ. Cường giả thần thông cảnh thụ thương gật đầu biểu thị tán thành. Nếu là đổi ở đế quốc nội địa, sợ là trinh liền muốn làm ầm ĩ rất nhiều. Nam, những địa phương hào cường kia, còn có thế gia đại tộc cũng không phải ăn chay. Đế quốc triều đình nếu là không trả giá to lớn đại giới, căn bản không thể nào đem bùa chú đoàn tàu quỹ đạo quen thông toàn bộ châu quận nội địa. Chính là lúc trước hắn chấp trưởng Đại Châu, muốn làm được điểm này cũng không dễ dàng. Phía sau gia tộc, sau lưng sư môn, còn có quan hệ mật thiết thân quyến gia tộc, bện thành một chương to lớn mạng lưới. Coi như hắn là đường đường cường giả thần thông cảnh, cũng rất có thể tránh thoát tấm lưới này lạc trói buộc. Cho nên, từ một điểm này bên trên, hắn không thể không bội phục Bắc Địa cao tầng quyết đoán và thủ đoạn. Cứ việc Bắc Địa hoang vắng, cũng không có đế quốc nội địa đám kia bực mình thế gia đại tộc và địa phương cường hào. Bùa chú đoàn tàu tốc độ cực nhanh, mà lại chạy lúc có chút bình ổn. Chút nào đều không có cưỡi xe ngựa lúc sóc này. Trên đường đi, trừ khi đi ngang qua thành trấn ngừng bên ngoài, trên cơ bản đều không có đình chỉ tiến lên. Một ngày một đêm chạy vội 5.000 dặm không đáng kể, cũng là như thế. Chẳng qua chỉ là 2 ngày thời gian, cường giả thần thông cảnh thụ thương và kết bạn đồng hành thương đội trên dưới cũng đã đến mục đích chuyến đi này Bắc Địa thành. Cái này bùa chú đoàn tàu thật đúng là một cái xuất hành địa phương tốt. Thức a, dưới đến đoàn tàu, trái phải dò xét cao lớn rộng rãi, dòng người không ít to lớn nhà ga, nhịn không được liên thanh cảm thán. Đúng vậy a, hy vọng Định Châu bên kia mau chóng đem quỹ đạo trải hoàn thành, dạng này về sau lui tới Bắc Địa và Định Châu liền thuận tiện nhiều. Đồng hành thương đội quản sự một bên chỉ huy thủ hạ hòa kế vận chuyển hàng hóa, một bên nhịn không được cảm thán nói, cưỡi qua đoàn tàu về sau, tái sử dụng xe ngựa cõng vận hàng hóa, làm sao đều cảm giác khó chịu. Cường giả thần thông cảnh thụ thương nhưng cười không nói, thầm nghĩ, Định Châu tình huống bên kia có thể so sánh Bắc Địa muốn phức tạp nhiều, muốn thuận lợi trải bùa chú quỹ đạo cũng không phải chuyện dễ dàng. Đương nhiên, hắn cũng không cho là bùa chú quỹ đạo trải không được. chẳng qua là cảm thấy tốc độ sẽ không quá nhanh chính là. Phía trước, tọa trấn Định Châu đao cuồng lăng phong. Thế nhưng là, không ít sửa chữa hắn cái này cường giả thần thông cảnh. Đã sớm biết, được Bắc Địa và Định Châu là một nhà. Cũng tương tự biết được, Bắc Địa Phi Hồ Kính, là Bắc Địa và Định Châu. Lưỡng địa chân chính chúa tể, cao thủ đông đảo thế lực cường hoành. Trước kia, hắn tọa trấn một châu chi địa, coi như trong lòng có ý tưởng gì, cũng khó có thể tự mình tiến về Phi Hồ Kính nhìn một chút. Dưới mắt a, đã có nhàn rỗi, đương nhiên phải tiến về Phi Hồ Kính. Nhìn, cho kỹ nơi này đến tột cùng là nơi nào, lại có thể bồi dưỡng được đao. Cuồng lăng phong dạng này cường giả đỉnh cao, quả thực gọi người khó có thể tin. Ra Bắc Địa nhà ga, cường giả thần thông cảnh thụ thương, liền và đồng hành thương đội quản sự cáo từ. Sau đó mỗi người đi một ngả ở Bắc Địa thành lung tung đi dạo, làm Bắc Địa hạch tâm thành thị. Bắc Địa thành tự nhiên tương đương phồn hoa, nhân khẩu cũng có mười mấy vạn, tối thiểu xem ra chẳng phải hoang vu keo kiệt. Cường giả thần thông cảnh thụ thương, tu vi cao tuyệt tầm mắt khoáng đạt, tự nhiên không phải chỉ là để nhìn thấy biểu tượng liền đối với Bắc Địa thành soi mói. Chẳng biết tại sao, đến Bắc Địa thành về sau, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu thấu kiềm chế, giống như Bắc Địa thành gặp nguy hiểm. Thần hồn vô ý thức trải rộng ra, sau một khắc sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Mẹ nó, Bắc Địa thành lại có cường giả ba vị đại tông sư tọa trấn, mà lại trong đó một vị cường giả đã bắt đầu xung kích thần thông cảnh. Đây đối với hắn đến nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Dưới mắt, chuyện quan trọng nhất chính là tu dưỡng thương thế khôi phục thực lực. Nếu là không cẩn thận và cường giả cấp bậc đại tông sư đối đầu, hắn đều không có bao nhiêu nắm chắc có thể chiến thắng. Thương thế trên người hắn quá mức nghiêm trọng. Đầu tiên là chịu đối thủ lôi đình bạo kích, tiếp lấy lại là lăng lệ bá đạo đao khí. Đến bây giờ cũng còn không thể triệt để chậm tới. Cái kia vui lòng và không oán không cừu, Bắc Địa cường giả đại tông sư đối đầu. Chỉ là, trước khi đến làm sao cũng không ngờ tới, ở toàn bộ đế quốc cũng không phải là làm sao nổi danh Bắc Địa thành, vậy mà có được cường giả ba vị đại tông sư. Cứ việc lúc này thiên địa hoàn cảnh đại biến, đã mở ra thần thông cảnh thời đại, cũng không phải nói đại tông sư đã không có lực uy hiếp. Trên thực tế, nếu là không có cường giả thần thông cảnh quấy nhiễu, hoặc là nói cướp đoạt quyền hành, cường giả đại tông sư vẫn như cũ là các nơi nói 102 thổ bá vương. Hiển nhiên, trong lòng đột nhiên dâng lên kiềm chế, cũng không phải là không nên tồn tại ảo giác. Nếu là trong Bắc Địa thành ba vị đại tông sư liên thủ, hắn sợ là đều có nguy hiểm có thể chết đi. Đương nhiên có khả năng nhất chính là mọi người cùng nhau đồng quy vu tận. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhẹ nhàng ho khan lên tiếng. Cường giả thần thông cảnh thụ thương tâm tình có chút hỏng bét, cũng không có trực tiếp rời đi Bắc Địa thành ý tứ. Hắn ngược lại là muốn kiến thức cường giả Bắc Địa thành đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Đương nhiên, hắn là sẽ không chủ động trêu chọc thị phi, chính là tâm tình khó chịu mà thôi. Mặt khác, thần hồn cảm ứng được trong đó một cỗ khí tức đại tông sư, rất có ý tưởng như vậy xung kích cảnh giới cao hơn kích động. Trong lòng, cũng đến 10 phần hiếu kỳ. Không biết, Bắc Địa thành có thể hay không ra một vị cường giả thần thông cảnh. Cảm nhận được vị kia thực lực đã khá kinh người, khoảng cách thần thông cảnh cánh cửa cũng không có bao nhiêu chênh lệch, chỉ cần bước ra nho nhỏ một bước. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.